ta có thể phục chế thiên phú. Chương 61, chuẩn bị ly khai canh thứ 7, cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cùng nhạc trọng hàn huyên thật lâu, Diệp Thiên rốt cục đối ma hải đại căn cứ tình huống biết một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhưng nhạc trọng nói chỉ là thưởng thức đồ vật, về phần tương đối bí ẩn tin tức lại một chút đều không có đề cập. Trước khi đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhạc các chủ, không biết ngươi phải chăng biết rõ nhạc linh. Diệp Thiên đột nhiên hỏi đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhạc trọng họ nhạc mà nhạc linh cũng họ nhạc, tăng thêm cả hai đều là võ các người, nói không chừng cả hai trong lúc đó có chút quan hệ. Hắn chỉ là hiếu kỳ cho nên thuận miệng hỏi thăm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhạc linh cùng ta đều thuộc về nhạc gia là võ các tam đại thế gia một trong, trưởng quản võ các 1/3. Bất quá ta chỉ là nhạc gia chi mạch tộc nhân, mà nhạc linh lại là chủ mạch tiểu thư, bối cảnh 10 phần thâm hậu, nàng địa vị có thể xa cao hơn ta. Chấm, nhạc trọng nói ra, quả nhiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Diệp Thiên biết rõ bản thân suy đoán là đúng, nhạc linh thân phận quả nhiên không đơn giản, ngay cả nhạc trọng thân phận đều kém xa nhạc linh, có thể thấy được nhạc linh địa vị cao cũng khó trách có đại võ giả nô bộc đi theo. Tuy nói vị kia đại võ giả không phải rất mạnh, nhưng có thể an bài một vị đại võ giả cho một vị tinh anh võ giả xem như người hầu, liền kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, tại Lâm Hải căn cứ, đại võ giả cao cao tại thượng, ai sẽ cho một cái tinh anh võ giả làm người hầu a, cũng chỉ có nhạc gia dạng này đại gia tộc mới có thể làm như vậy. Nhạc các chủ, một tháng sau ta lại tới quấy giày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Diệp Thiên cáo từ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, về đến trong nhà, Diệp Thiên bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống an bài. Từ nhạc trọng trong miệng biết được Lâm Hải căn cứ thẻ vàng cùng tiền có thể tại Ma Hải căn cứ Ma Hải ngân hàng hối đoái thành Ma Hải đại căn cứ tiền, bởi vì hai địa phương ngân hàng là một nhà có thể liên hệ hối đoái, nhưng hối đoái tỷ lệ cũng chỉ có 2:1. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nói cách khác Lâm Hải căn cứ 2 khối tiền có thể đổi thành Ma Hải đại căn cứ 1 khối tiền. Loại này hối đoái tựa hồ thua thiệt, nhưng trên thực tế là một chút không thua thiệt, bởi vì rất nhiều tại Lâm Hải căn cứ tương đối chân quý đồ vật có lẽ tại Ma Hải đại căn cứ lại tương đối tiện nghi, giá hàng là không giống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, còn có tầm 1 tháng liền muốn rời khỏi Lâm Hải căn cứ, có nhiều thứ nên xử lý xong, nếu không lưu tại Lâm Hải căn cứ cũng là lãng phí. Diệp Thiên nghĩ đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, trong đó trước hết nhất phải xử lý chính là những cái kia trung cấp hung thú huyết vốn là lưu cho Diệp Vũ tu luyện dùng, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ còn lại 1 tháng thời gian, Diệp Vũ một người căn bản vô dụng xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là Diệp Thiên phân ra 1.000 phần trung cấp hung thú huyết cho Phong Lang Liệp Sát tiểu đội, tính là miễn phí cho bọn hắn, dù sao Phong Lang người này coi như không tệ cũng coi là bạn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, về phần cái khác trung cấp hung thú huyết, Diệp Thiên đại bộ phận bán cho võ các, tổng cộng bán 10 ức khối tiền. 10 ức nhìn như rất nhiều, nhưng đối với Diệp Thiên dạng này võ giả tới nói chỉ là một số tiền nhỏ thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, ngoại trừ hung thú huyết, Diệp Thiên tồn trữ lên đại lượng dược tài cũng nhất nhất bán ra ngoài, tổng cộng bán 4 ức. Hiện tại ở biệt thự này, Diệp Thiên liền không có bán, nói không chừng có một ngày hắn trở lại thăm một chút đây, đến thời điểm trở đi mã có một cái đặt chân mới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, 1 tháng thời gian, Diệp Thiên cơ bản không ra ngoài săn giết hung thú, mà là chuyên chú tu luyện, nhưng là vẻn vẹn chỉ là đem lực lượng tăng lên tới 23 vạn cân lực lượng mà thôi. 1 tháng thời gian tăng lên 3 vạn cân lực lượng, cái này tốc độ đã trải qua 10 phần nhanh, dựa theo cái này tốc độ mà nói, 1 năm có thể tăng lên 36 vạn cân lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, tuy nói tu luyện tới hậu kỳ, lực lượng tăng lên tốc độ sẽ yếu bớt, nhưng Diệp Thiên có thể có hy vọng tại trong vòng 3 năm tăng lên tới 100 vạn cân đại võ giả cực hạn cấp độ, sau đó nhất cử bước vào đến tông sư cảnh giới. 3 năm thành tựu tông sư, cái này tốc độ đủ để cho vô số võ giả hâm mộ, dù sao bọn hắn cả một đời đều không hy vọng tấn thăng đến tông sư cấp độ. Huống hồ cái này còn vẻn vẹn chỉ là đỉnh cấp thiên phú tu luyện, ta cũng không tin Ma Hải đại căn cứ liền không có tầng thứ cao hơn thiên phú tu luyện. Nếu là ta phục chế tầng thứ cao hơn thiên phú thành tựu tông sư, thời gian sẽ rút ngắn rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phục chế tầng thứ cao hơn thiên phú tu luyện, đây cũng là Diệp Thiên vội vã đi ma hải đại căn cứ một trong những nguyên nhân. Nếu là một mực ở tại lâm hải căn cứ mà nói, hắn căn bản không cơ hội phục chế đến tầng thứ cao hơn thiên phú tu luyện, bởi vì thiên phú tu luyện thuộc về nhân loại, chỉ có nhân loại trên người mới có thiên phú tu luyện, hung thú trên người huyết mạch thiên phú là không thích hợp hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, muội muội chúng ta đi thôi. Diệp Thiên đối chính tại thu dọn đồ đạc Diệp Vũ nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Vũ thu dọn đồ đạc đều là nàng một số tiểu vật phẩm, không có giá trị gì, nhưng lại rất có hoài niệm giá trị, nếu không phải không thể mang quá nhiều, nếu không nàng thậm chí muốn đem trong nhà tất cả mọi thứ mang đi. Diệp Vũ đủ để chứa 3 cái đại bao toàn bộ treo ở tiểu kim trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chợt Diệp Thiên cùng Diệp Vũ mới cưỡi tiểu kim rời đi trung ương vườn hoa cư xá, đi tới lâm hải căn cứ Bắc Môn. Lúc này, Nhạc Trọng đang ở Bắc Môn chờ lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm Diệp Thiên đi tới Bắc Môn thời điểm, không được chỉ nhìn thấy được Nhạc Trọng, còn chứng kiến 7-8 cái võ giả. Lâm Vạn bên trong, tông sư Lý Lão Đầu cùng mấy tên khác đại võ giả, đều là lâm hải căn cứ nổi tiếng đại nhân vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, bọn hắn cũng hẳn là đi ma hải đại căn cứ, nhưng mục đích khẳng định cùng ta không giống. Diệp Thiên suy đoán, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn là đi ma hải đại căn cứ định cư, mà Lâm Vạn bên trong đám người khẳng định là không cách nào từ bỏ lâm hải căn cứ tất cả, bởi vì bọn hắn rất khó có tiến bộ không gian, đi ma hải đại căn cứ cũng không có cách nào tăng thực lực lên, còn không bằng ở tại lâm hải căn cứ. Tối thiểu nhất tại lâm hải căn cứ, bọn hắn chính là đại nhân vật, nếu là đi ma hải đại căn cứ mà nói, ngoại trừ tông sư Lý Lão Đầu bên ngoài, những người khác đều không phải cục đuôi làm người, căn bản không được tự nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp tông sư, Lâm Vạn bên trong đám người thấy được Diệp Thiên, nguyên một đám hơn ngàn chào hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp tông sư, ngươi đây là muốn rời khỏi lâm hải căn cứ không trở lại sao? Lý Lão Đầu nhìn qua tiểu kim trên người mấy cái đại bao, hiếu kỳ hỏi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ân ta chuẩn bị đi ma hải đại căn cứ định cư, có lẽ về sau có thời gian lại trở về a, Diệp Thiên thuận miệng trả lời đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Lão Đầu nghe xong, tức khắc vui vẻ. Diệp Thiên vừa đi tại lâm hải căn cứ liền không ai có thể áp chế hắn, hắn chính là lâm hải căn cứ duy nhất tông sư cũng là đệ nhất cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà có Diệp Thiên tại mà nói, hắn luôn luôn 10 phần biệt khuất, căn bản không dám phách lối. Cho nên, Diệp Thiên ly khai mà nói, hắn là hưng phấn nhất một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, tại Diệp Thiên trước mặt, hắn không dám biểu lộ quá kích động, chỉ có thể đem vui sướng trong lòng áp chế ở nội tâm chỗ sâu. Chờ đợi ước chừng một giờ thời gian, Diệp Thiên rốt cục thấy được một chi thương đội đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rầm rầm rầm, mặt đất bắt đầu chấn động lên, từng cái khổng lồ hung thú kéo lấy đại lượng hàng hóa đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thương đội đến, Nhạc Trọng lớn tiếng đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Vạn bên trong người không được là lần thứ nhất nhìn thấy chi này thương đội, cho nên một chút không kỳ quái, mà Diệp Thiên cùng Diệp Vũ lại 10 phần tò mò nhìn chằm chằm nơi xa thương đội. Dĩ nhiên dùng khổng lồ như thế hung thú xem như thương đội tọa kỵ, dùng để vận chuyển hàng hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên giờ khắc này rốt cục nhận thức đến võ các cường đại tuyệt đối không phải đồng dạng thế lực có thể so sánh. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.